Hokage chi Uchiha Akira, chương 24, Sonnet tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình Akira lặng lặng đi theo phía sau Tsunade, ánh mắt Akira nhìn về phía trước, thân mình Sonnet nhẹ nhàng tiến vào khu vực rừng cây rậm rạp bao chung quanh làng lá. Akira cũng lặng lặng đi theo phía sau Sonnet. Trong lòng Akira có chút tò mò, không biết được rằng Sonnet muốn nói gì với hắn mà cần phải cẩn thận như vậy. Hắn cũng không có cảm giác được bất cứ người nào theo dõi. Sonnet dẫn theo Akira xuống dưới một tán lá cây. Ánh sáng trời chiều chiếu lên cây tạo ra màu vàng nghiêng về màu đỏ. Akira cũng phải công nhận cảnh sắc trong buổi trời chiều ở đây vô cùng đẹp. Từng tia sáng của mặt trời chiều xuyên qua những tán lá cây phát ra ánh sáng lấp lóe vô cùng đẹp mắt. Trong lúc này thân mình Sonnet đã dừng lại. Akira cũng không nghĩ đến việc Sonnet sẽ nói lời yêu thương gì với hắn hoặc có ý tứ thưởng thức cảnh lãng mạn ở nơi này. Bất chợt Sonnet quay đầu lại, con ngươi màu nâu xinh đẹp nhìn thẳng về phía Akira lên tiếng hỏi. Uầy, đôi mắt Akira chớp nhẹ, hắn tò mò nhìn về phía Sonnet hỏi. Sonnet, em hẹn anh ra đây chắc hẳn có việc gì đó rất quan trọng đúng không? Hãy gọi ta là cô Sonnet, tên quỷ nhỏ. Từ đôi môi đỏ mọng mềm mại Sonnet khẽ mở. Miệng của nàng ngay lập tức chất vấn Akira khi thấy được Akira gọi thẳng tên của mình. Hài, khóe miệng Akira hơi nhếch lên, sau đó hắn khe khẽ thở dài. Hắn nhìn về phía Sonnet lên tiếng nói. Được rồi, cô Sonnet, tên quỷ nhỏ. Bất chợt Sonnet bước về phía sát Akira. Ánh mắt nàng chăm chú quan sát Akira. Thấy được ánh nhìn chăm chú của Sonnet, Akira cảm giác được trái tim của mình đang gia tốc. Hắn cố gắng lấy lại trấn tĩnh, sau đó ánh mắt lại đáp lại ánh mắt Sonnet. Con người hắn chăm chú nhìn về phía Sonnet, bốn mắt đối với nhau, nhất thời hai má trắng hồng của Sonnet xuất hiện một dạng mây hồng, đầu nàng quay đi, ánh mắt không dám đối mặt với Akira. Tuy nhiên miệng nàng vẫn mở ra chất vấn Akira, ngươi, có phải hay không giấu giếm ta điều gì đó? Hai vai Akira bất đắc dĩ nhún nhún, hắn cười lên tiếng nói. Không, không có, đôi mắt Sonnet hơi hiệp lại nhìn về phía Akira, miệng nàng chất vấn nói. Còn nói không có, Sonnet mỉm cười mở miệng hỏi, ngươi rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó phải không? Đầu Akira nhẹ nhàng lắc lắc, hai vai hắn hơi rung rung. Ha ha ha, cô Sonnet, cô lại nghĩ nhiều quá rồi, chẳng lẽ trực giác nữ nhân của cô lại phát tác sao? Ha ha ha, hắn bắt đầu trêu đùa Sonnet một chút để tránh trường hợp của mình. Đôi mắt Sonnet chăm chú quan sát Akira, ngay sau đó Sonnet lên tiếng, trong giọng điệu của Sonnet cực kỳ chắc chắn. Đôi mắt nàng hơi nhắm hờ, đầu hơi cúi xuống. Akira, mỗi lần cậu nói dối đều có biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết một điều, mỗi lần cậu nói dối thì hai vai cậu sẽ nhún nhún đồng thời không dám nhìn vào mắt của người khác hay sao? Nào có, đầu Akira quay sang phía khác, đồng thời đúng là hắn không có dám nhìn chăm chú Sonnet. Ngay lập tức bàn tay Sonnet đưa lên trực tiếp kéo mặt của Akira lại. Bàn tay mềm mại nhưng hiện giờ đầy sức mạnh đem mặt Akira hơi bóp lại. Đồng thời Sonnet nhìn thẳng về phía Akira, nhất thời Akira không biết phải làm sao, đôi môi đỏ mềm bóng bẩy của Sonnet hẽ mở, âm thanh lớn tiếng manh mẽ mở miệng chất vấn. Ây, nhìn thẳng vào mắt của tôi, nói cho tôi biết cậu đang giấu giếm tôi những gì. Nhất thời Akira phải nhìn chăm chú về phía Sonnet, khuôn mặt xinh đẹp được bao bọc trong lớp tóc vàng mềm mượt mà. Làn da trắng hồng mềm mại, hàng lông mày như lá liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt với con ngươi màu nâu mờ to, mi mắt mềm mại. Đôi mắt quả thực cực kỳ câu người, chiếc mũi thon dài nhỏ hẹp, đôi môi màu đỏ mềm mại hơi ướt át bóng bẩy. Bất chợt Sonnet không phản ứng kịp, bởi vì Akira trực tiếp nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng. Bàn tay hắn vòng qua đem eo của Sonnet kéo lại trong ngực của mình. Nàng cảm giác được từ đôi môi của mình truyền tới cảm giác tê tái. Một thứ mềm mại nhẹ nhàng tách ra đôi môi của nàng. Nó luồn vào bên trong cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, nó mơn trớn nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho Sonnet có cảm giác cực kỳ dễ chịu. Akira cảm giác từ đôi môi của Sonnet có cảm giác vô cùng mềm mại. Chiếc lưỡi của hắn trực tiếp tiến vào trong miệng Sonnet càn quét ở bên trong. Nó nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi của Sonnet, đồng thời bàn tay Akira đem thân thể Sonnet trực tiếp kéo sát vào trong ngực mình. Hắn thấy được con mắt Sonnet mờ tơ nhìn về phía hắn. Ngay sau đó nàng từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ nụ hôn sâu của hắn. Sau khoảng vài chục giây thì hai người mới tách ra, bàn tay Akira nhẹ nhàng dùng ngón trỏ phết nhẹ lên má Sonnet. Hắn cảm giác được làn da Sonnet vừa trắng lai vừa mịn. Hắn mỉm cười nhìn Sunet, đồng thời Sunet cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn tràn ngập yêu thương. Hắn mở miệng nói, Sunet, em thật đẹp. Nhất thời hai má Sunet đỏ ửng như ứ huyết. Nàng im lặng trong một lúc, tuy nhiên ngay sau đó nàng lập tức mở miệng lên tiếng nói. Uy tên quỷ nhỏ, ngươi đang trốn tránh câu hỏi của ta. Ngươi rốt cuộc đang giấu giếm điều gì hả? Hai nắm đấm của Sunet nắm lại hướng về phía Akira uy hiếp. Akira nhún nhún vai sau đó cười khổ, bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ đem nọn tóc bên má trái của nàng hớt rộng ra. Thấy được Sunet nhìn về phía mình uy hiếp bất đắc dĩ, hai tay Akira đưa lên trong bộ dạng đầu hàng. Hắn mỉm cười nhìn Sunet lên tiếng nói. Thật ra thì, là thế này, cư xê sự trên đường trở về Sunet cảm giác được Akira có biểu hiện khang khác. Đặc biệt là hơi thở thay đổi thất thường, đầu cũng hay đổ mồ hôi. Sunet biết được hắn giấu mình điều gì đó. Mà nàng có hỏi thì hắn cũng tự tin nói mình là một Kunoichi. Đôi môi Akira hơi mím lại, hắn mở miệng nói. Cái này, em xem này, hai tay Akira sử xuất ra những ấn đơn giản. Những ấn này không phức tạp, chỉ là sử dụng ra loại nhẫn pháp đơn giản nhất. Sunet tò mò nhìn về phía Akira. Nhất thời hai tay Akira chập lại. Ngay sau đó từ bàn tay Akira mọc ra một đoạn cây. Thấy được tình trạng này thì đôi mắt của Sunet co rụt lại. Bởi vì thứ này chính là độn mộc mà ông nội của nàng Senju Hashirama đã từng sử dụng. Nàng mở miệng nói, là mộc độn, Akira, ngươi, làm sao ngươi có thể sử dụng mộc độn? Thấy được vẻ mặt kinh hoàng của Sunet, Akira lên tiếng nói. Anh không biết tại sao anh lại có thể sử dụng mộc độn. Anh mới gần đây mới phát hiện được khả năng này. Nếu như anh đoán không nhầm thì có lẽ sau khi từ làng tinh tú trở về anh đã có thể sử dụng mộc độn. Akira nhớ được tại đoạn thời gian đám người Sunet nói chuyện với mấy ninja làng tinh tú. Hắn lẳng lặng ra bờ sông, một thân quần áo Akira tràn đầy mồ hôi, hai hàm răng nhẹ nhàng cắn mạnh vào với nhau, từng tiếng phát ra ken két, hắn cắn răng chịu đựng để mình không kêu to thành tiếng. Bất chợt điều làm cho hắn kinh hoàng là chỗ đất hắn chống tay xuống lại bắt đầu mọc nên những cây non. Tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akira đưa bàn tay lên, hắn kinh hãi phát hiện được thể chất của mình đang sửa đổi. Các tế bào mạnh mẽ hơn và tràn ngập đầy sức sống. Thân thể gia tộc Uchiha vốn cũng không mạnh, so sánh với chakra chẳng qua thuộc tầng lớp trung lập mà thôi. Chakra không thể nào so sánh được với những dòng họ như Uzumaki hay là dòng họ Senju, nguyên nhân bởi vì cơ thể họ, nói đúng hơn là tế bào sức sống không mạnh bằng hai gia tộc kia. Tất nhiên không có Akira ở đây, bởi vì Akira tu luyện là nội gia quyền khiến khí huyết của hắn mạnh mẽ. Cộng thêm trường sinh quyết bồi tư dưỡng cơ thể và não bộ, thêm hắn là người trọng sinh lên, bất kể thân thể và tinh thần lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ. Thế nên hắn không biết được thực lực của mình mạnh như thế nào. Hiện giờ sau khi có được năng lực của Senju Hashirama đệ nhất, Akira cảm giác được thân thể của mình phi thường khỏe mạnh. Cả thân thể tràn ngập sức mạnh. Chân khí trường sinh quyết đã có dấu hiệu một chút chuyển thành tiên thiên chân khí, làm cho Akira cực kỳ mừng rỡ. Đôi môi đỏ mềm mại của Sunet hơi run lên, nàng mới mở miệng hướng Akira hỏi. Ngươi không những có được mộc độn mà lại có được cả Sharingan. Nghe được câu hỏi của Sunet thì Akira thở dài một hơi, hắn cũng không tốt giấu giếm. Đôi môi Akira hơi mím chặt lại, sau đó hắn gật đầu nói. Đúng vậy, ta thực sự đã đánh thức trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan, đồng thời có được mộc độn của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Vậy, Senju Sunet tò mò mở to mắt nhìn về phía Akira, ngay sau đó nàng lên tiếng hỏi. Vậy ngươi, đây là điều ngươi giấu ta sao? Đầu Akira gật xuống, hắn mở miệng nói. Đúng vậy, đôi môi Sunet mỉm lại, nàng nhìn về phía Akira đồng thời mở miệng hỏi. Chính vì điều này mà ngươi muốn nói dối Hokage đệ tam, đồng thời đánh lạc hướng họ điều tra. Ngón trỏ Akira nhẹ nhàng đưa lên gãi gãi sống mũi, hắn mở miệng nói. Cái này cũng không hẳn, ta chẳng qua không muốn bị họ phát hiện mà thôi. Lời cũng không phải hoàn toàn là đúng. Đôi mắt Sunet tò mò quan sát Akira. Thật ra nàng chỉ cảm giác được Akira có điều giấu giếm mình, có lẽ nàng quá để ý Akira, cùng có lẽ là giác quan thứ 6 của nữ nhân. Nói chúng là nàng thực sự lo lắng cho Akira. Trong trận chiến tại làng tinh tú thì nàng phát hiện được Akira mở ra Mangekyo Sharingan. Nàng chẳng qua muốn gặp riêng hắn để hỏi hắn một chút về vấn đề Mangekyo, nhưng sự việc lại đến mức này. Bất chợt Sunet mở miệng hỏi. Akira, ngươi mở ra Mangekyo Sharingan có phải hay không có vấn đề gì? Thân thể của ngươi, tế bào của ông nội ta vốn có tính cắn nuốt cực cao. Không được đi, chúng ta đến bệnh viện, ta muốn làm kiểm tra cho ngươi. Akira nghe được Sunet nói, trong giọng nói của nàng mang theo quan tâm. Hắn mỉm cười sau đó lắc lắc đầu nói. Không, đôi mắt của anh không có vấn đề gì. Em quên sao, đôi mắt của anh chính là anh rõ nhất bởi vì anh là Kunoichi giỏi nhất thế giới đồng thời là học trò của Sanin huyền thoại công chúa Sen Sunet mà. Bàn tay Akira kéo Sunet vào người đồng thời đem nàng ôm chặt. Ngươi, nghe được lời này thì Sunet cũng chỉ buột miệng lên tiếng. Nàng không nghĩ được rằng mình tra hỏi trong khi Akira có biểu hiện bất thường như vậy lại thu được nhiều thứ như thế. Akira chẳng qua không muốn bản thân mình gặp phải vấn đề khiến cho Sunet lo lắng. Cảm giác được nồng ngực mạnh mẽ và săn chắc của Akira, Sunet chỉ cảm giác được trong lòng mình sao động. Bất chợt nàng nghe được Akira mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp anh giữ bí mật này không tiết lộ cho bất cứ ai được không? À, nghe được lời này thì Sunet kinh ngạc ngay sau đó nàng mở miệng nói. Vì cái gì? Akira lẳng lặng đáp lại, cây cao đón gió cả. Nếu như mấy người cao tầng làng lá biết anh có mang Gekio Serenian lại có được mộc độn họ sẽ làm gì đây? Ta đã biết, nghe được lời này thì Sunet hơi ngần người sau đó ngay lập tức đáp lại. Nàng sao có thể không biết được mấy người của làng lá nghĩ gì? Phải biết được giờ Akira mới có 10 năm tuổi thực lực của hắn nàng e sợ không thua kém Kage là bao nhiêu? Lượng chakra có thể nói so với vĩ thú, tốc độ khôi phục chakra sợ rằng chỉ thua cửu vĩ mà thôi. Nếu như biết được Akira lại có được mang Getio Serenian cùng với mộc độn như vậy thì... Bị ôm chặt trong người Akira, Sunet cảm giác được hai má mình ửng đỏ nóng ran. Nàng mở miệng nói, Akira, ngươi có thể, buông ta ra được không? À, có thể, trên khuôn mặt Akira bất chợt xuất hiện một nụ cười. Hắn mở miệng nói, chỉ cần từ bây giờ em bắt đầu hứa đáp ứng trở thành bạn gái của anh thì anh mới thả nếu không thì... Sunet nghe được lời của Akira trong lời của hắn tràn đầy mùi của sự vô lại. Nhất thời khóe mắt của nàng hơi nhăn lại, mặc dù nàng bắt đầu có tình cảm với Akira nhưng so với tình cảm nàng dành cho Gian vẫn kém xa. Dù việc Akira cùng với nàng tiến hành giao hoan không thể phủ nhận. Có lẽ Akira chính là nam nhân đầu tiên của nàng thế nên tình cảm từ thầy trò thân thiết chuyển biến thành tình yêu nhưng xa xa còn không đạt được mức độ như tình cảm của nàng dành cho Gian. Muốn nàng hoàn toàn yêu Akira thì còn cần một thời gian dài tiếp xúc. Tuy nhiên nàng biết được mình quả thực cũng có cảm xúc với Akira. Bởi vì vừa rồi thấy hắn tiếp xúc với Kurenai thì trong lòng nàng cảm giác có chút đau nhói, trái tim nàng như thắt lại đồng thời nàng có cảm giác khó thở. Bất chợt Akira nghe được Sunet đáp lại, tên quỷ nhỏ không muốn đòi hỏi quá đáng. Nghe được lời này thì Akira cứng họng lại. Hắn cứ tưởng tượng rằng Sunet sẽ xấu hổ bỏ chạy hoặc có đỏ ửng mặt gật đầu đồng ý, vậy mà nàng lại phản ứng như vậy. Akira bất đắc dĩ làm mặt dày ôm lấy Sunet, hắn cực kỳ vô lại nói, anh nghĩ mối quan hệ chúng ta cần phải gắn bó hơn vì vậy. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ miệng Sunet phát ra, nàng lẳng lặng lên tiếng nói. Tên quỷ nhỏ đừng nghĩ rằng ngươi đã ngủ với ta một lần là ta nhất định phải đáp ứng ngươi. Có buông ra hay không? Nhất thời Akira kinh ngạc. Hắn có chút đơ người không biết làm sao. Bốp, bất chợt một cú đánh đấm bay Akira ra bên ngoài. Thân mình Akira lết dài trên đất. Akira cảm giác được đầu của mình có chút choáng váng. Akira lên tiếng thều thào nói. Anh chỉ muốn nói nếu như em không muốn quá nhanh chúng ta có thể từ từ thôi kia mà. Ách, ánh mắt Akira thấy được Sunet đã xoay người rời đi. Akira lớn tiếng hỏi. Sunet, ngày mai có bộ phim về tình yêu mới nhất em có muốn đi cùng anh xem hay không? Thân mình Sunet hơi dừng lại, ngay sau đó nàng lớn tiếng nói. Nếu như ta có thời gian rảnh rỗi mà nói. Sau đó nàng tiếp tục đi về phía trước, Akira lại lớn tiếng hô lớn. Anh chờ em tại rạp chiếu phim, nếu như em không tới anh sẽ không trở về. Ngày mai đúng 8 giờ tối anh đến đón em. Thân mình Sunet hơi dừng lại, tuy nhiên nàng chỉ dừng lại cước bộ một chút sau đó rời đi. Thấy như vậy thì Akira hơi nhếch miệng lên, đầu hắn hơi cúi xuống. Sunet trong lúc này đã đi khá xa, nàng tiến vào trong một ngõ ít người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chợt từ trong tay áo nàng không ngờ lại lấy ra một quyển sách. Ở trên quyển sách có đề dòng chữ, 100 cách để các bạn gái gây nên sự tò mò hứng thú của các bạn trai. Đồng thời nó cũng có tiêu đề, dành cho người trên 18 tuổi, nếu như Akira ở đây cũng sẽ cực kỳ kinh hoàng bởi vì hắn không nghĩ đến Sunet lại cũng đọc sách này. Sunet nhớ lại mình trong thời gian từ làng tinh tú trở về đi qua một cửa hiệu có mua loại sách như vậy. Hiển nhiên Sunet tinh thông nghiên cứu y thuật nhưng đối với chuyện tình cảm mặc dù qua một mối tình nhưng vẫn còn rất kém hiểu biết, thế nên nàng mới mua một cuốn sách như thế này. Nhìn thấy được Sunet đã rời đi, Akira nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ má của mình nơi mà bị nàng đánh. Vết má của hắn đã khôi phục hoàn toàn, khóe miệng Akira hơi cong lên, đầu hắn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn trực tiếp xoay người sau đó rời đi nơi này. Bất chợt Akira kinh ngạc tự khe khẽ lẩm bẩm nói. Cái gì, đám ninja này lại muốn ta trở về bệnh viện gấp, chuyện gì xảy ra mà cần gấp gáp như vậy? Thật sự là, từ miệng Akira khe khẽ lẩm bẩm, hai bàn tay hắn ngay lập tức kết ấn. Hắn quát nhẹ, ảnh phân thân thuật, bành, một người giống y như Akira xuất hiện trước mặt Akira. Akira ngay lập tức mở miệng nói, người mau đi chơi với Kurenai, ta hiện giờ muốn chạy đến bệnh viện làng lá gấp. Nói xong hắn xoay người rời đi. Bất chợt bả vai của hắn trực tiếp bị ảnh phân thân chụp lấy giữ lại. Hắn kinh ngạc hỏi, chuyện gì nữa? Bàn tay ảnh phân thân chìa ra hướng về phía Akira nói. Ngươi còn quên chưa đưa cho ta tiền. Ách, từ miệng Akira phát ra tiếng, khuôn mặt có chút xấu hổ. Hắn trực tiếp lấy từ túi áo của mình một đống tiền mang cho ảnh phân thân. Ngay sau đó hắn trực tiếp xoay người rời đi. Thân mình của hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ. Thấy được bản thể của mình nhanh chóng rời đi như vậy thì ảnh phân thân cũng không có ngăn cản. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tung tung ví tiền ở trên tay. Đôi mắt ảnh phân thân hơi cau lại. Hắn tò mò lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là bệnh viện có trường hợp nào khẩn cấp lại gấp gáp như vậy nhỉ? Thật sự là, nói xong hắn xoay người rời đi. Thân mình Akira trực tiếp đáp xuống về phía cổng bệnh viện. Bệnh viện làng lá là một bệnh viện khá là to được xây dựng bởi gỗ lâu năm cực kỳ chắc chắn. Khi mà Akira vọt về phía bên trong thì thấy được một thiếu nữ có mái tóc màu vàng mặc áo khoác màu xanh lá. Hắn ngay lập tức mở miệng hỏi. Cô Sunet, Akira, em đã đến rồi. Sunet ngay lập tức quay lại nhìn về phía Akira một chút sau đó tiếp tục tiến về phía bên trong. Akira đi sát bên vai Sunet. Akira tò mò hỏi. Cô Sunet rốt cuộc là chuyện gì mà cần gọi em gấp như vậy? Ánh mắt Akira cũng liếc về phía một ninja đang dẫn đường. Sunet vẫn tăng nhanh tốc độ bước đi đồng thời đáp lại lời của Akira. Sakomo cùng với đồng bọn trở về. Trên người họ bị thương khá nặng. Ca này các Kunoichi khác không thể ra sức. Lần này ta cần phải có sự giúp đỡ của em. Ha, từ miệng Akira xuất hiện sự thở dài. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Xem ra lần này lại rắc rối rồi à, cách chương.